Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, xuất phát, chương 127, Úc Vãn Vãn thức dậy rất sớm, trong phòng rất tối, lúc nàng tỉnh lại còn có một chút mê man, nhưng là tại cảm giác được gương mặt bên cạnh ấm áp da thịt về sau. Trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng hơi khẽ nâng lên đầu. Nhìn xem cái này trong giấc mộng nhu hòa mặt mày nam nhân. Hài lòng ôm chặt hắn. Úc Vãn Vãn, ta, bảo bối, buổi sáng tốt lành, một mực nhắm mắt lại nam nhân đột nhiên tới một câu. Dọa Úc Vãn Vãn nhảy một cái. Ngươi sớm đều tỉnh dậy à. Vậy sao ngươi không mở mắt? Úc Vãn Vãn oán trách hắn một câu. Đang nghe ta ra bảo bối đánh lấy nhỏ khò khè. Hô hô vô cùng khả ái. Làm sao bỏ được nổi giường, Ân Thịnh Trạch dầu dĩ cười một tiếng. Úc Vãn Vãn lập tức cứng lại rồi. Đánh, ngáy ngủ, không, nàng không thừa nhận, từ nhỏ đến lớn không ai nói nàng đi ngủ ngáy ngủ à. Cùng Tô Tĩnh ở một cái phòng ngủ lâu như vậy, cũng không nghe nàng nói qua mình ngáy ngủ à. Nhưng nhìn Ân Thịnh Trạch chắc chắn gương mặt, hắn cũng không thể lừa nàng đi, cho nên, QAQ. Hình tượng mất giáo a, đồ ngốc, lừa ngươi. Ân Thịnh Trạch nhìn xem nàng cau chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ha ha một tiếng, thần thanh khí sảng rời giường thay quần áo. Ngươi lúc ngủ ngoan cực kỳ, Úc Vãn Vãn, bằng thang nàng vừa định vỗ giường biểu thị một chút mình không phải tùy tiện liền có thể lừa gạt. Kết quả vừa nhấc mắt con ngươi, vừa vặn đối đầu Ân Thịnh Trạch giải khai mình áo ngủ. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào một sợi. Vừa vặn vẩy ở trên lồng ngực của hắn, khỏe mạnh cơ ngực, đường cong rõ ràng cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Nhìn Úc Vãn Vãn che cái mũi, Ân Thịnh Trạch nhíu mày. Sau đó cố ý học tiểu thuyết tình cảm bên trong bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ. Giảm thấp xuống tiếng nói, tiểu yêu tinh, còn hài lòng ngươi thấy sao? Anh, ngươi chỉ có thể đạt được thân thể của ta, nhưng là ngươi không chiếm được lòng ta. Úc Vãn Vãn cũng là kịch tinh phụ thể. Anh nói đến là đến. Hai người náo loạn một trận, Úc Vãn Vãn cái này mới rời giường thu thập, đi lúc ra cửa, đã là hơn 8 giờ. Ân Thịnh Trạch trước đưa Úc Vãn Vãn về trường học, sau đó mới lái xe đi công ty. Úc Vãn Vãn mới vừa vào phòng ngủ. Liền thấy Tô Tĩnh uể oải nằm ở trên giường chơi điện thoại di động dáng vẻ. Úc Vãn Vãn, mắt cá chết, trên giường con kia, ngươi không phải đi ngươi thân thích nhà sao? Hắc, Tô Tĩnh gãi đầu một cái. Nói sang chuyện khác, bảo ngươi trở về à. Tối hôm qua sống về đêm trôi qua thế nào? Ta nam thần có phải là khục lớn khục tốt? Úc Vãn Vãn, ngươi cho rằng ngươi khụ ta cũng không biết ngươi muốn nói gì sao? Ô, nàng không chút do dự cho Tô Tĩnh một chữ, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, ta loại này tiểu tiên nữ, tại sao có thể có như ngươi vậy ô tiểu đồng bọn đâu? Thuận tiện ném cho Tô Tĩnh một cái khinh bỉ ánh mắt. Thôi đi, ta hôm qua nói cho tới khi nào xong thôi, ngươi thanh âm kia bên trong cao hứng. Đều muốn nhảy dựng lên, Tô Tĩnh không chút khách khí chọc thủng Úc Vãn Vãn muộn tao biểu tượng. Hai tiểu cô nương náo loạn một trận, lúc này mới riêng phần mình thu thập không đề cập tới. Úc Vãn Vãn lần nữa thượng tuyến thời điểm, trích thủ trích tinh thần cũng online, như thế khó được hắn so với nàng lúc online ở giữa sớm. Hai người dựa theo hôm qua chỗ ước định, đi Nam Phương chủ thành ma thần hội bang phái trụ sở. Phá Phong sớm sẽ ở cửa chờ đợi, cùng hắn đứng chung một chỗ còn có một cái quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ. Người tốt, hoan nghênh đi vào ma thần hội, ta là Hồng Y, xét thấy Phá Phong từ trước đến nay không đáng tin cậy. Cho nên bang chủ để cho ta mang các ngươi đi vòng vòng. Thuận tiện mang các ngươi đi kho trang bị chọn lựa cần trang bị quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ giang tay. Ra, bên cạnh Phá Phong nghe nói như thế coi như không vui. Uy, ta chỗ đó không đáng tin cậy à, tiểu tỷ tỷ vẫn là ta mời đi theo đây này. Vâng, người nói đúng, Hồng Y vỗ vỗ đầu của hắn. sau đó đối Úc Vãn Vãn hai người sau một cái dấu tay xin mời. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau, vui sướng ăn ý không để ý đến bên cạnh giơ chân phá phong. Đi theo Hồng Y đi vào Ma Thần Hội Băng Phái trụ sở. Ma Thần Hội Băng Phái trụ sở cùng Úc Vãn Vãn nghĩ tới một chút cũng không giống. Nàng coi là sẽ là loại kia phi thường xâm nghiêm, giai cấp rõ ràng địa phương, nhưng kỳ thật lại bố trí phi thường ấm áp. Úc Vãn Vãn thậm chí thấy được không ít bé con loại hình lông nhung đồ chơi. Nàng tự động não bổ một chút Long Diễm ôm bé con dáng vẻ. Sau đó dầu dĩ cười trộm, Hồng Y chú ý tới động tác của nàng, cười giải thích nói, bang chủ của chúng ta nói, tiểu cô nương đều thích loại vật này, cho nên, nàng nhún vai, Úc Vãn Vãn trong lòng đối Long Diễm ấn tượng lập tức liền áp áp. Kỳ thật bọn hắn lúc đầu cũng không có thâm cừu đại hận gì. Trước đó chiến đấu chẳng qua là lập trường khác biệt. Hai cái bang phái đều muốn tranh đoạt cái thứ nhất thành lập chủ thành danh hào thôi. Càng chuẩn xác mà nói, đây thật ra là Long Cung cùng Ma Thần Hội ở giữa chiến đấu. Thượng đế chi hạ nhiều lắm là làm ra một cái trợ công tác dụng. Đi tới phòng tiếp khách thời điểm, Long Diễm sớm là ở chỗ này chờ. Gặp bọn họ tiến đến, sau một cái dấu tay xin mời, cười nói. Cái này tựa hồ là chúng ta lần thứ nhất như thế tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Úc Vãn Vãn nhún nhún vai. Không thể phủ nhận, ha ha, bất kể như thế nào. Cảm ơn các ngươi bất kể hiềm khích lúc trước nguyện ý gia nhập. Chúng ta xuất phát ngày định tại minh trời 1 giờ chiều. Từ nơi này đến cửa vào đại khái cần hơn 2 giờ thời gian. Tiến vào may mắn chi quốc về sau. Chúng ta có thể cùng một chỗ hành động, nhưng là ta cảm thấy các ngươi hẳn là càng muốn đơn độc hành động. Long Diễm mỉm cười, vậy sẽ phải nhớ kỹ tại trong vòng 24 tiếng rời đi nơi đó. Không phải liền sẽ bị phong ấn ở nơi đó, bất quá ta cũng không biết cái này phong ấn là có ý gì. Đại khái nói chính là chỉ có thể ở nơi đó hành động. Hoặc là phong hào, không có vấn đề, như vậy. Đối với may mắn chi quốc, ta cùng Miêu Miêu hiểu rõ không nhiều, không giống các ngươi Ma Thần Hội chuẩn bị như vậy đầy đủ. Cho nên, Trích Thủ Trích Tinh Thần hơi nhíu lấy lông mày. Long Diễm lập tức tâm thần lĩnh hội, hẳn là, các ngươi dù sao biết đến thời gian ngắn, vậy ta liền đem chúng ta biết đến tin tức nói với các ngươi một chút, hắn phất phất tay. Hồng Y tiểu tỷ tỷ lấy ra một tấm bản đồ, trải trên bàn. Mấy người tiến tới, may mắn chi quốc bị phong ấn là bởi vì một tấm bản đồ bảo tàng. Nghe nói là ẩn giấu đi liên quan tới thần bí mật. Nhưng lại không chỉ bởi vì một tấm bản đồ bảo tàng. Tàng bảo đồ phải nói chỉ là một cái kíp nổ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn lúc ấy đã có ý đồ không tốt. Tự mình chuẩn bị, mưu toan cướp đoạt thần giới. Cùng ma giới 2/3 thiên hạ, Michael sợ hãi. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, cho nên có thể nghĩ, may mắn chi trong nước quái vật cũng tốt, NPC cũng tốt, thực lực nhất định phi thường mạnh, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không đề nghị cùng ở trong đó quái vật còn có NPC lên xung đột. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Bức tranh này là chúng ta tại Thư viện Tư liệu Lịch sử khu tìm tới. Ngàn năm trước may mắn chi quốc địa đồ. Nơi này, Long Diễm chỉ vào cả chương đồ phía dưới cùng nhất vị trí. Cửa vào, sau khi đi vào là phố dài, vị trí trung tâm là Hoàng Cung. Cá nhân ta cho rằng, Hoàng Cung giá trị vẫn là phải cao hơn khu dân cư. Nhưng là đồng lý, nguy hiểm hệ số cũng cao. Chỗ lối ra cùng cửa vào đồng dạng, trừ cái đó ra, tại may mắn chi quốc bên trong có một cái quy tắc. Chính là nếu như NPC hỏi ngươi 3 cái vấn đề. Như vậy ngươi ít nhất phải trả lời một người trong đó đồng thời trả lời nhất định phải là nói thật. Nếu như ngươi nhiều trả lời một cái, như vậy ngươi liền có thể hỏi NPC 1 vấn đề. Nhiều trả lời 2 cái, chính là 2 vấn đề. Cái này phải chú ý. Úc Vãn Vãn gật đầu biểu thị biết. Nàng ở trong lòng bàn tính toán một cái. Tin tức này các nàng thật đúng là không biết, Long Diễm muốn nói chính là những này, Úc Vãn Vãn đoán chừng hắn biết đến khẳng định càng nhiều. Chỉ bất quá không có ý định lại nói cho bọn hắn mà thôi. Bất quá bây giờ biết đến những này đã đầy đủ. Bọn hắn cũng không giống như ma thần hội như thế tài đại khí thô. Có rất nhiều người đi làm nhiệm vụ cái gì. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất đương nhiên là tàng bảo đồ. Mà lại cái này tàng bảo đồ nếu là may mắn chi quốc bị phong ấn mấu chốt. Như vậy nhất định phi thường chân quý. Mà ma thần hội mục tiêu. Úc Vãn Vãn người cho rằng không thể nào là tàng bảo đồ. Không phải phí lớn như vậy, kình chỉ lấy được 1/3. Tựa hồ có chút lãng phí. Úc Vãn Vãn trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đinh đương vang. Mặt ngoài vẫn là bộ kia tiên khí bồng bềnh dáng vẻ. Hướng về phía Long Diễm gật đầu mỉm cười. Sau đó, Hồng Y tiểu tỷ tỷ mang theo Úc Vãn Vãn bọn hắn đi kho trang bị. Úc Vãn Vãn chọn lấy một bộ ma mục thần trang. Bộ này thuộc tính so phỉ thúy thần trang càng thích hợp nàng. Hai kiện phỉ thúy đổi một bộ ma mục, nhưng là Hồng Y tiểu tỷ tỷ lại biểu hiện vui vẻ chịu đựng dáng vẻ. Cũng không biết ai bồi thường ai kiếm lời. Dù sao mỗi người bọn họ cảm thấy tốt là được. Về phần nhân tuyển vấn đề, Úc Vãn Vãn kỳ thật rất vò đầu. Nàng cũng không muốn đem Long Cung người liên lụy vào. Nhưng là thượng đế chi hạ người gần nhất cùng Long Cung đi gần như vậy. Nhất là thôn đầu nhất chi hoa rời đi. Toàn bộ trong đội ngũ không có tát mãn. Liền sẽ phi thường xấu hổ. Trích thủ trích tinh thần ngược lại là không chút nào nháo tâm dáng vẻ. Xoát xoát cho 5 cái khác người phát tin tức. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi không phải cũng nghe Long Diễm nói sao? Chúng ta đi cũng không phải đánh nhau. Phật hệ, hắn thuận thuận Úc Vãn Vãn lông. Cười nói, tốt a, tĩnh tĩnh, hắc sơn, sắc bén, cửu ca lại thêm một cái hắc tam bàn, nàng ba lạp ngón tay. Điểm một cái đầu nhỏ biểu thị đồng ý trích thủ trích tinh thần lựa chọn. Ngày kế tiếp buổi chiều, ma thần hội 200 cái người chơi cùng mặt khác 21 lớp người chơi cùng nhau xuyên qua. Tinh linh chi xâm, phía trước là một phiến uông dương đại hải. Một chiếc to lớn thuyền đã trong biển vào chỗ. Bên bờ 10 vài chiếc thuyền con lẳng lặng chờ đợi vận chuyển người chơi lên thuyền. Chỉ bất quá, Úc Vãn Vãn cúi đầu nhìn một chút dưới chân màu đỏ bãi cát. Còn có trong biển đen giống như là mực nước nước biển. Dùng mình một cái, luôn cảm thấy, lần này lữ hành, sẽ không quá thuận lợi đâu. Hết chương.